Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 850, không có dấu hiệu nào tiếng súng. Cửa thang máy, Cố Ngôn cũng nhíu mày nhìn xem hành lang, thảo, đen như vậy, có phải là đèn hỏng? Tần Vũ thấy trong hành lang có một bộ phận lều đèn là dập tắt trạng thái. Chỉ có một phần nhỏ lóe lên. Cái nào gian phòng? Nhị trụ hỏi. 415. Tần Vũ trả lời một câu. Đứng tại hành lang bảng hướng dẫn nhìn lướt qua. Cúi đầu lấy điện thoại cầm tay ra. Một mặt phát lấy Lục Hiểu Phong dãy số. Một mặt dẫn đội đi vào trong. Uy, là 415 A. Tần Vũ hỏi. Đúng, các ngươi tiến đến là được. Lục Hiểu Phong nhẹ giọng trở lại. Chúng ta đang đánh bài đâu? Cái này trong hành lang quá tối. Bê tuyến đường hỏng, dưới lầu ngay tại tu đâu? Lục Hiểu Phong ngáp một cái, cười nói ra, Quách thư ký hỏi ngươi tiền mang không mang đủ. Chúng ta nhưng đánh đến thật lớn. Ha ha, đủ rồi, đủ, được, ngươi qua đây đi. Được, nói xong, Tần Vũ cúp máy điện thoại. Ở bên trái hành lang khẩu chuyển biến. Đi về phía trước 7-8 bước, mới nhìn rõ số 415 gian phòng. Bốn người tiến lên, Tần Vũ đưa tay đông đông đông gõ ba cái môn hô. Hiểu Phong, trong phòng không có động tĩnh. Thùng thùng, Tần Vũ đợi một lát, lại gõ cửa hai lần. Cang, đột ngột ở giữa, một tiếng thanh thúy súng vang lên nổi lên. Tần Vũ bọn người nhất thời giật mình ngay tại chỗ. Ký tê tê tê. Cửa gian phòng tại Tần Vũ gõ 5 lần về sau, tự nhiên rộng mở, bên trong căn bản không khóa, là khép hờ. Tần Vũ đột nhiên quay đầu, ánh mắt kinh ngạc vô cùng nhìn xem Cố Ngôn, ý tứ đang hỏi cái này mẹ hắn là tình huống như thế nào. Cố Ngôn lấy lại tinh thần, lập tức cất bước tiến lên, thăm dò hướng trong phòng nhìn lướt qua, đã thấy đến trong phòng cũng đen kịt một màu. Trong phòng có cửa sổ bị lôi ra thanh âm, nhưng mọi người nhưng không có tại trong sảnh nhìn thấy bất luận kẻ nào. Bên trong vang lên súng, sát mãnh cực kỳ mẫn cảm chỉ trong phòng. Thảo, Cố Ngôn mắng một tiếng, cất bước liền muốn hướng trong phòng xông. Đừng nhúc nhích, sát mãnh túm hắn một cái, sắc mặt trắng bệch nói ra, có mùi máu tươi. Cố Ngôn ngơ ngẩn, đi, Tần Vũ không chút do dự quay người. Lập tức thúc giục nói, đi mau, bốn người đều cảm thấy không tốt, quay người chạy thang máy phương hướng liền chạy đi qua, đồng thời phản ứng cực nhanh sát mãnh, giờ phút này đã bấm tiểu bạch dãy số, uy, ca, dưới lầu sao, nhanh đi lái xe, sát mãnh giọng nói gấp rút nói ra, chúng ta lập tức xuống tới, a, tốt, tốt, chấm ngoặc kép, không đúng. Người trước mở ra cái khác xe. Sát mãnh ngơ ngác một chút, lập tức lại điều chỉnh một cái mạch suy nghĩ. Chớ lộ diện, cản cái xe, chuẩn bị tiếp chúng ta. Vì sao a? Ra xe khả năng bị để mắt tới. Người chú ý điểm, sát mãnh nhắc nhở một câu. Minh bạch, tiểu bạch nghe tiếng cúp điện thoại, bỏ rơi chân ngay tại trên đường phố chạy. Tần Vũ đi vào cửa thang máy, quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy hai đài thang máy, giờ phút này đều biểu hiện theo lầu một ngay tại hướng lầu 4 lên cao. Không, không đi thang máy, đi, đi thang lầu. Tần Vũ lui ra phía sau 2 bước, xoay người lần nữa. Tiên sư nó, Lục Hiểu Phong khẳng định có vấn đề. Đám người giờ phút này khẳng định không hiểu rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần không phải ngốc bê. Vậy khẳng định là cảm giác được sự tình không đúng, mà gọi bọn họ tới nơi này, chính là Lục Hiểu Phong. Đám người vừa chạy đến trong thang lầu cổng, hai đài cửa thang máy liền mở rộng. 6-7 hán tử, cầm súng đuổi vào, Tần Vũ một cước đạp ra trong thang lầu cửa phòng, xoay người liền hướng dưới lầu chạy. Chuyện ra sao a? Nhị trụ không rõ ràng cho lắm hướng về phía Cố Ngôn quát hỏi. Con mẹ nó chứ làm sao biết. Cố Ngôn sắc mặt âm trầm trở lại. Chạy trước lại nói. Bốn người vọt tới lầu 2 nửa giờ. Phía dưới thang lầu đột nhiên truyền đến kịch liệt tiếng bước chân. Tần Vũ dừng lại một cái. hai bước cướp đến lầu 2, đưa tay lôi ra cửa sắt quát, không xuống được, hướng bên này đi. Ba người nghe tiếng đi theo, cùng nhau xông vào lầu 2 hành lang, không biết chuyện ra sao, tuyệt đối đừng bị nín chết ở chỗ này. Tần Vũ sắc mặt trắng bệch mà quát, tìm cửa sổ nhảy ra ngoài. Cố Ngôn quay người quay đầu nhìn về phía cuối hành lang, lập tức quát, có lan can sắt, đá văng cái gian phòng môn, từ trong nhà cửa sổ đi. Nhị trụ nghe vậy đá văng một gian cửa phòng làm việc. Cố Ngôn một bước chen vào, ngẩng đầu liền nhìn về phía cửa sổ. Bên này không có chuyện, cùng ta mở cửa sổ, đừng nhúc nhích. Tần Vũ vừa muốn vào nhà, hành lang chỗ ngã ba bên trong liền xông lại ba tên ăn mặc đồng phục nhân viên cảnh sát. Giờ thương hướng hắn hô, Tần Vũ khẽ giật mình, thấy đối phương nhiều người, vẫn là nhân viên cảnh sát, bản năng giơ tay lên nói ra, đừng, đừng nổ súng, trên lầu sự tình không có quan hệ gì với chúng ta. Ba, đúng lúc này, sát mãnh đột nhiên đẩy một cái Tần Vũ, cang cang, hai tiếng súng vang nổi lên, tử đê đánh vào trên vách tường, tạo nên từng trận hỏa tinh tử. Cang cang, sát mãnh quay người thời điểm, súng đã ở tay, cực kỳ quả quyết hướng về phía trong thang lầu liền trừ cò súng. Tần Vũ vừa quay đầu lại, nhìn thấy trong thang lầu phương hướng cũng là nhân viên cảnh sát. Lần này, Tần Vũ nháy mắt liền mộng, nhân viên cảnh sát đụng phải mình phản ứng đầu tiên không phải bắt người, mà là muốn mẹ hắn đánh chết. Cái này quá khác thường. Cang. Sát mãnh một thương đánh nát đèn treo, hành lang chỉ một thoáng một mảnh đen kịt, hắn phía bên trái bên cạnh hoạt bộ, hoàn toàn bằng vào vừa rồi đối phương nổ súng vị trí. Lần nữa đơn điểm hai thương, tiếng súng vang, trong thang lầu phương hướng nhất thời có nhất người ngã xuống đất. Có nhất người hô, thỉnh cầu trực ban tổ chi viện, đạo tặc chống lệnh bắt, đi, đi mau, bọn hắn muốn giết ngươi. Sát mãnh đẩy một cái Tần Vũ, tựa ở cửa phòng yểm hộ. Trong phòng, Cố Ngôn đẩy ra cửa sổ, kéo cổ quát, tới, nhảy đi xuống. Tần Vũ cùng nhị trụ nghe tiếng tiến lên, chuẩn bị nhảy lên nhảy đến trên bệ cửa sổ, lặn xuống nước, rút lui. Tần Vũ hô một tiếng, đi một chút. Sát mãnh nghe tiếng vào nhà, siêu, Cố Ngôn liền trong mắt đều không có nháy, nhảy lên từ lầu 2 nhảy xuống, ừng ực một tiếng rơi vào trên mặt đất. Xuống tới, đi mau. Nhị trụ ngồi xổm ở trên bệ cửa sổ, cắn răng một cái cũng phải nhảy đi xuống. Ba, Tần Vũ đột nhiên đưa tay vồ một hồi nhị trụ cổ áo, trước đừng nhúc nhích, nhìn bên trái. Nhị trụ nghe tiếng quay đầu, nhìn thấy chéo phía bên trái hướng đột nhiên lao ra 10 cái nhân viên cảnh sát, toàn bộ cầm súng phóng tới Cố Ngôn. Khoảng cách song phương gần vô cùng. Cang cang. Dưới lầu tiếng súng vang lên. Dẫn đầu nhân viên cảnh sát hướng về phía Cố Ngôn hô, đừng nhúc nhích. Ngồi xổm trên mặt đất. Ngồi xuống. Cố Ngôn trên thân khẳng định là không có thăm dò tiếng động. Lại thêm quay người lại liền gặp được đối phương đã cách mình không cao hơn xa 10 mét. Tại có thể xạ kích phạm vi. Vì lẽ đó cũng không có loạn động, ngồi xuống, bằng không thì lập tức đánh chết. Đối phương lần nữa quát, Cố Ngôn ngơ ngác một chút, đột ngột ở giữa ngẩng đầu lên, chạy mau Tiểu Vũ, đi tìm ta nhị thúc, chạy mau. Hắn trước nhảy xuống, đã bị vây lên, biết mình chạy không được, cũng chỉ có thể để Tần Vũ bọn người đi trước. Tần Vũ cắn răng, một tay lấy Chu Ngọc Lâm theo trên bệ cửa sổ giật xuống đến, ngẩng đầu hô, lặn xuống nước, không cần phải để ý đến đối phương cái gì thân phận. Mau đánh ra ngoài, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.